Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194. Biển lớn cũng thâm trầm bất quá của ta yêu thương a. Các ngươi này đàn dơ bẩn miểu nhân loại nhỏ bé. Ta hôm nay nhất định phải uống của các ngươi huyết, ăn của các ngươi thịt, ăn lạn của các ngươi xương cốt. Ngài Đức Kéo phẫn nộ rít gào bật dậy. Nhưng là phe phẩy cánh ngay cả cân bằng cũng chưa ổn định trụ. Liền nghe thấy, phanh, một tiếng súng vang. Trước mắt một mảnh hồng quang. Ngài Đức Kéo một con mắt cầu bay xuất ra. Liên quan, ngay cả kia chỉ đầu đều nhanh chóng héo rút đi xuống. Cúi ở cổ bên cạnh. Đáng chết, cư nhiên có người lùn súng. Còn là chân chính người lùn súng. Chỉ còn lại có một cái đầu. Ngài Đức Kéo kêu thảm thiết một tiếng. Muốn khóc tâm đều có. Tiếp theo, trên đầu ông một thanh âm vang lên. Ngài Đức Kéo ý thức một mảnh mê loạn. Thân thể như diều đứt dây hướng mặt đất trụy hạ. Quân Khuynh Diệu một mặt bình tĩnh thu hồi kiếm. Màu tím đầu khi sáng rọi chậm rãi tiêu tán. Hạ Mỹ khinh thường bĩu môi. Còn trong truyền thuyết hải quái. Chó má bạo phong lĩnh chủ. Thật sự là yếu đuối. Ở phong ngữ đại lục, thực lực chẳng phải tuyệt đối. Không có chân chính người mạnh nhất, càng là lẫn nhau trong đó khắc chế. Gia Cát Minh Nguyệt đám người đối mặt hắc ám ma pháp cùng không có hình thể u hồn không có nhiều. Lắm biện pháp, nhưng là bằng vào cường đại đấu khí, cũng không quý kỵ gì ma thú. Mà đồng dạng, dựa vào trời sinh ma pháp kháng tính, Ngài Đức Kéo cũng có thể đem hắc ám ma pháp sư ăn gắt gao. Ngài Đức Kéo bị Quân Khuynh Diệu này nhất kích đánh là vựng hồ hồ. Lung lay thoáng động rơi xuống trên đất mặt, hai cái phì phì đại thô chân thật sâu chui vào bờ cát. Còn không có chờ nó túm ra chân, một đám nghẹn khuất hỏng rồi bộ xương cường đạo nhóm liền giống giận đánh tiếp. Đấu khí phát ra một mảnh sán lạn sáng mờ, thép tinh tạo ra vũ khí cùng vảy va chạm ra một chùm lại một chùm hỏa tinh. Đồng thời tóe ra đến vẫn là đại phiến huyết hoa. Đáng chết nhân loại! Các ngươi vậy mà thương đến ta, vậy mà thương đến vĩ đại bạo phong lĩnh chủ, ta giết các ngươi, Ngài Đức Kéo phát ra mỗi một tiếng mất đi lý trí giống giận. Thủy thùng bàn thắt lưng liều mạng vặn vẹo, thân hình dần dần trở nên hư ảo đứng lên, ngân quang hiện lên, Stephen trường kiếm phát ra màu tím quang mang, chém về phía Ngài Đức Kéo cổ, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Sắc bén thân kiếm tượng phách quá vô hình không khí, theo Ngài Đức Kéo hư ảo thân ảnh thượng thấu không mà qua. Cùng cơ đức song kiếm giao thoa xuất thanh thúy tiếng hót. Bắn ra một mảnh hòa táng, hai người đồng thời bị chấn đắc lui về phía sau một bước. U Linh, cơ đức kinh hô một tiếng, sắc mặt lại có điểm thay đổi. Người này một khi gặp được quỷ nhất loại gì đó. Sẽ không tiền đồ đến cực điểm mà ni hắn cũng không ngẫm lại. Liên tính Ngài Đức Kéo biến thành U Linh, kia cũng là vừa vặn bị bọn họ đánh được không được. Không là U Linh, cái này gọi là hư vô thuật, hư vô trạng thái đối vật lý công kích miễn dịch, nhưng là đối ma pháp sức chống cự rất kê monster, Hạ Mỹ kinh hô một tiếng. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết ma pháp. Bất quá Hạ Mỹ phản ứng không chậm, kinh hô một tiếng sau nhanh chóng niệm nổi lên chú ngữ. Rất nhanh, một chùm dày đặc vũ tiễn hướng Ngài Đức Kéo vọt tới. Lâm Khổng phản ứng tuy rằng muốn chậm một chút, bất quá bị Hạ Mỹ ngược lâu như vậy, mà pháp ngưng tụ tốc độ đề cao không ít, cũng phát ra một đạo lượng bạch cực nóng hỏa cầu. Ở Hạ Mỹ vô số lần trà đạp sau. Lâm Khổng rốt cục học xong như thế nào dùng mạnh nhất tinh thần lực ngưng tụ ma pháp. Tuy rằng so ra kém hắn am hiểu nhất sao băng hỏa vũ như vậy thanh thế kinh người. Nhưng uy lực lại lớn không biết bao nhiêu. Người nói không sai, hư vô thuật đối ma pháp sức chống cự là rất kém. Nhưng còn không đến mức kém đến ngay cả các ngươi cái loại này cấp thấp ma pháp đều ngăn không được. Hơn nữa, chớ quên. Ta nhưng là bạo phong lĩnh chủ, Ngài Đức Kéo miệng phát ra một tiếng giống như không cóc hồi âm. Bàn hư ảo trống không tiếng cười, một đạo lốc xoáy bạo xuất hiện tại của hắn phía trước. Hối thành một mảnh hăng hái xoay tròn phong nhận, đem Hạ Mỹ Vũ tên cùng Lâm Khổng Hỏa Cầu rào dập nát. Ở gió lốc tập cuốn dưới, Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng xuất bay đi ra ngoài. Không hổ là truyền thuyết cấp bạo phong lĩnh chủ, cho dù là ở hư vô trạng thái, của hắn ma pháp uy lực, so với làm đầu bếp tốt hơn làm ma pháp sư Mỹ Nhân Ngư cùng đầu óc mới thông suốt Á Lạp lãnh địa thủ. Tịch Thiêu xây bằng gạch không biết cường ra không ít, thi triển ra này ma đạo pháp, ngài Đức kéo thân ảnh chẳng những không có trở nên hư ảo. Ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên, xoay người hướng trong biển bỏ chạy, hắn đã nhìn ra, trước mắt đám người này không một cái là thiện tra, lấy hư vô sau ma pháp căn bản không đối phó được. Chỉ có trở lại trong biển, khôi phục thật thể về sau tài năng phát huy ra bản thân ma pháp mạnh nhất thực lực. Bắt lấy hắn, không muốn cho hắn trốn về hải lý, Hạ Mỹ đoán được ngài Đức kéo ý tưởng. Hô to một tiếng, Stephen đám người phản ứng đi lại, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, chói mắt đấu khí lăng không đánh về phía ngải Đức kéo. Hư vô trạng thái hạ ngải Đức kéo xem ra đều không phải hoàn toàn đúng vật lý công kích miễn dịch. Ở đấu khí công kích hạ lộ ra thống khổ vẻ mặt. Thân ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, tựa hồ rất nhanh sẽ muốn giải trừ hư vô bị đánh hồi nguyên hình. Ngài Đức kéo mạnh mẽ cắn răng một cái, tất cả mọi người rõ ràng thấy, một đạo loáng thoáng hình ảnh theo của hắn thân ảnh tách ra. Nhanh chóng cùng kia phiến hư ảnh hợp hai thành một, ngay sau đó, của hắn thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo, bị buộc bất đắc dĩ. Ngài Đức kéo chỉ có thể dùng linh hồn xuất khiếu phương thức, đến duy trì trụ hư vô trạng thái, bởi vì một khi lộ ra thật thể. Đối mặt này đàn như sói giống như hổ cường đạo hắn nhất định phải chết. Thì phải là ngài Đức kéo linh hồn sao? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Ở tác ngươi thi triển hắc ám ma pháp ý đồ cắn nuốt mọi người linh hồn thời điểm. Tựa hồ cũng từng nhìn đến quá như vậy cảnh tượng. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới kia mai tử linh nhẫn. Kia không là một quả có thể giam cầm linh hồn nhẫn sao? Cứ việc không biết nên thế nào sử dụng, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là theo bản năng lấy ra nhẫn. A, mắt thấy liền muốn trốn vào biển lớn ngải Đức kéo đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Một đạo màu trắng ánh sáng theo đã trở nên thánh khiết ánh sáng tử linh trong giới chỉ bắn ra. Như mềm mại cứng cỏi sợi tơ, đem ngải Đức kéo quấn quanh đứng lên, rồi sau đó, kéo nó chậm rãi hướng nhẫn bay tới. Tại kia trắng noãn thánh quang dưới, ngài Đức kéo thân thể tượng bị cực nóng hòa tan giống nhau. Không ngừng thu nhỏ lại, dãy giụa, lại thế nào cũng trốn không thoát kia đạo ánh sáng trói buộc. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, đột nhiên cảm giác được, bản thân trong cơ thể bảo thụ trên đỉnh, kia phóng thích thánh khiết sáng rọi quang cầu cùng trong tay nhẫn trong lúc đó có một loại kỳ lạ. Liên hệ, liên quan, bản thân tinh thần thế giới cũng nhiều một đạo kỳ dị cảm ứng. Đáng chết, là tử linh nhẫn, ta thế nào đã quên, tác ngươi trong tay còn có một quả tử linh nhẫn làm sao có thể phát ra thánh quang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài Đức kéo kinh thanh thét chói tai, hợp lại đem hết toàn lực muốn thoát khỏi trói buộc, lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng vô lực. Rốt cục, theo nhẫn thượng bạch quang chợt lóe, ngài Đức kéo hư vô thân ảnh cũng tùy theo tiểu thất. Tất cả mọi người hướng Gia Cát Minh Nguyệt trong tay nhẫn nhìn lại. Tràn ngập nghi hoặc, đột nhiên, ngài Đức kéo kia hư ảo thân ảnh đột nhiên chợt lóe. Lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, chính là thoạt nhìn vẻ mặt đau khổ vô cùng. Tôn kính chủ nhân, ngài giới linh, gió lốc lĩnh chủ ngài Đức kéo, chờ đợi ngài sai phái. Ngài Đức kéo cúi đầu, hai cái thô chân đứng trên mặt đất, cánh lui ở sau lưng, tất cung tất kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt chung quanh, còn giơ vũ khí Stephen bọn người sửng sốt, này lại là tình huống gì? Ngươi có thể nói với ta, đây là có chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Sao lại thế này? Ngươi cư nhiên còn hỏi ta sao lại thế này? Ta làm sao mà biết sao lại thế này? Này rõ ràng là hắc ám ma pháp sư tử linh nhẫn. thế nào lại biến thành thánh linh nhẫn? Liền ngay cả ta đều trốn bất quá nó thánh quang khế ước. Hiện tại ta xong đời, vĩnh viễn hư vô, ta chết, biến thành của ngươi giới linh. Sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Ô, không ai bì nổi Bạo Phong lĩnh chủ rốt cục gào khóc. Hắn cảm thấy bản thân rất không hay ho. Mấy ngàn năm lần đầu gặp gỡ nhân loại, cư nhiên cường đại thái quá. Thật vất vả hóa thành hư vô muốn chạy trốn mệnh, lại bị một quả mạc danh kỳ diệu nhẫn ký hạ thánh linh khế ước. Thành một cái giới linh u hồn. Hiện tại ngài Đức kéo lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết rằng lời như vậy, thành thành thật thật đãi ở hải lý thật tốt, ra tới làm gì a? Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn hiểu được, cái này tử linh nhẫn vốn liền có giam cầm linh hồn năng lực. Chính là ở trải qua A Khắc Tư Vu Nữ nhiều thế hệ truyền thừa quang minh chi nguyên lễ rửa tội sau, cũng đã xảy ra chất biến, có được thánh quang khế ước năng lực, mà người này không hay ho Bạo Phong lĩnh chủ vừa vặn thi triển hư vô thuật. Vì chạy trối chết lại chính rất chủ động tế ra linh hồn của chính mình. Vì thế, không cần thiết vì thế, sự thật liền bãi ở trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm hơi động, chói mắt quang mang theo trong giới chỉ phát ra, ngài Đức kéo đột nhiên biến sắc, lộ ra thống khổ đến cực điểm vẻ mặt, đột nhiên phục ngã xuống đất, kinh sợ cầu xin nói, tôn kính chủ nhân, van cầu ngươi, không nên, không nên. Ta cam tâm tình nguyện trở thành của ngươi giới linh, chỉ cần có thể làm cho ta tiếp tục tồn tại cho trên cái này thế giới, Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm. Vừa truyền, nhẫn thượng quang mang cấp tốc tán đi, ngài Đức kéo vẻ mặt thoải mái một điểm, nhưng nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt vẫn là tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Kia là đến từ cho linh hồn chỗ sâu thánh linh khế ước uy áp. Căn bản vô pháp kháng cự, không cần sốt sắng như vậy. Ngươi về sau liền đi theo ta, yên tâm đi, đi theo ta sành ăn. Sao ngươi đứng ở này trên đảo dùng thuyền đáp xếp gỗ thú vị hơn, Gia Cát Minh Nguyệt đem nhẫn mang. Tới trên tay, ngài Đức kéo A nhếch miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Chủ nhân, ngươi cảm thấy ta bộ dạng này còn có thể ăn có thể uống sao? Kỳ thực, ở của ta lãnh địa. Á Lạp Bình Nguyên Phong cũng không sai, lộ ra mùi hoa hương vị, Gia Cát Minh Nguyệt ngẫm lại cũng là. U hồn là không có biện pháp ăn uống, cũng chỉ có thể uống ăn không khí đỡ thèm, ngài Đức kéo vẻ mặt đau khổ, rất muốn nói ta như bây giờ còn có thể nghe đến hương vị sao. Nhưng là cảm thấy nói cái gì đều không hề ý nghĩa. Cho nên ủ rũ đứng ở một bên, không nói chuyện rồi, tốt lắm. Chúng ta nên đi tìm kia quyển sách, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ kia chiếc thuyền. Khoái trá nói, nguyên lai sầu đến mục đích thế nào xuống biển vớt đâu. Cái này bớt việc, bản thân giới linh rất có dự kiến trước bắt nó làm tới trên bờ. Hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, một đám người nhảy xuống thuyền lớn, chung quanh siêu tầm đứng lên, trên thuyền không có nhìn thấy thủy thủ thi hài. Phòng chừng ở gặp được gió lốc phía trước cũng đã khí thuyền chạy trốn. Tìm vài vòng, mấy người đều không có tìm được kia bản nghe thấy thiên bí điển. Chủ nhân, người muốn tìm thư có phải không phải một quyển sách ma pháp? Ngài Đức kéo dè dặt cẩn trọng hỏi. Hắn buồn bực nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không thể không nhận bản thân thân phận. Chỉ có này thân phận, tài năng làm cho hắn tiếp tục sống sót. Hoặc là nói tồn tại đi xuống, ngươi có biết ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ta không biết có phải không phải các ngươi muốn tìm, bất quá kia quyển sách bị một cái ma pháp trận phong ấn lên. Ta cũng đánh không ra nó, ngài Đức kéo hồi đáp. Ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt tim đập ra tốc, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi, ngài Đức kéo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt chờ người tới một chỗ che giấu. Khoang thuyền. Vừa rồi mấy người tìm mấy lần, đều không có phát hiện bong thuyền tường kép trong lúc đó cư nhiên còn có một che giấu bí thất. Một quyển lại đại lại hậu bao cứng rắn ra sắc ngoài thư liền nằm ở tối trung gian trên bàn. Mặt trên dùng từ xưa cứng cáp văn tự viết bốn chữ to. Chung quanh đều tương viền và ngân tuyến. Đây là cái gì văn tự? Cơ Đức tò mò xem kia bốn chữ, lại một cái cũng không nhận ra được. nghe thấy Thiên Điển Tịch, Gia Cát Minh Nguyệt biểu cảm giống đang cười, lại cười đến rất kỳ quái. Này mặt trên văn tự, liền ngay cả Quân Khuynh Diệu đều không biết, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhận được, này là đến từ nàng đã từng ra hương, một người tên là Địa Cầu Không Gian từ xưa văn tự. Hơn nữa, vẫn là chữ phồn thề, mở ra nhìn xem, đều viết chút gì đó. Hạ Mỹ cầm lấy nghe thấy Thiên Điển Tịch, muốn mở ra trang sách, không cần, Ngài Đức kéo kinh hô một tiếng, tưởng muốn ngăn cản Hạ Mỹ, nhưng là đã là chậm quá, một vòng ma pháp sáng rọi hiện lên, mãnh liệt lực đánh vào hạ, tất cả mọi người bị hung hăng đụng vào trên vách tường. Thậm chí ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không ngoại lệ. Thật mạnh ma pháp trận, Hạ Mỹ theo trên đất mặt xám mày cho đứng lên, vỗ ngực nói, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, này nét phác thảo Mỹ nhân ngư, luôn như vậy tùy tiện, nói có ma pháp phong ấn nàng còn chạm vào, Minh Nguyệt, về trước lãnh địa, lại nghĩ biện pháp cởi bỏ ma pháp phong ấn đi, Quân Khuynh Diệu có chút lo lắng nói với Gia Cát. Minh Nguyệt, ai biết quyển sách này lý có phải hay không có lợi hại hơn ma pháp phong ấn. Hắn khả không đồng ý Gia Cát Minh Nguyệt đi mạo hiểm Mani Ân. Tốt, chúng ta đi về trước, Gia Cát Minh Nguyệt đem thư thu lên. Nhưng là, bên ngoài gió lốc làm sao bây giờ? Cơ Đức chỉ bên ngoài, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia bao phủ ở đảo nhỏ chung quanh tượng cái đại thùng sắt giống nhau xuyên suốt thiên hải gió. Lốc cư nhiên thần bí tiêu thất, thế nào không có, tất cả mọi người xoa xoa ánh mắt, cho rằng bản thân nhìn lầm rồi, ta đều đã chết, biến thành u hồn, dùng để phong ấn của ta hải thần gió lốc đương nhiên liền tiêu thất. Ngài Đức kéo một mặt bi tình, nói, đã từng hướng tới vô số ngày ngày đêm đêm tự do liền ở trước mắt, nhưng là hắn lại một điểm đều vui vẻ không đứng dậy. Ở thê lương thủy thủ chi ca cùng bi tráng hải tặc chi ca nhạc đệm hạ, Á Lạp Hào chạy ra đã từng kinh đào hải lãng hiện thời gió êm sóng lặng hải thần chi nộ hải vực. Hướng tới Á Lạp Bình Nguyên phương hướng chạy tới, đường về đi chung đường, mỗi người tâm tình đều triệt để phóng nới lỏng, trở về địa điểm xuất phát không thể nghi ngờ là khoái trá. Đương nhiên trừ bỏ có đôi khi Ngài Đức kéo cái kia tên hội một mảnh hư ảnh bộ dáng ngồi ở mạn. Thuyền thở dài, hắn luôn yêu thương xem tiền phương, sau đó bi thương cảm thán một ít hắn cho rằng duyên dáng câu. Biển lớn như thế Trạm Lam thâm trầm, lại sâu trầm bất quá của ta yêu thương, ta kia vô tận năm tháng, nhìn không tới đầu, nhân sinh của ta, tiền đồ một mảnh cái gì? Ân. Gia Cát Minh Nguyệt kia hơi uy hiếp hơi thở thanh âm bỗng nhiên vang lên. Híp mắt xem ngồi ở trên mạn thuyền Ngài Đức kéo, người này ra thật sự là ngứa, xem hắn đáng thương, cho nên thả hắn ra thổi thổi gió, không nghĩ tới tại kia hối hận cái không ngừng, những lời này hắn đều nói đã không biết bao nhiêu lần. Tiền đồ thật sự là một mảnh quang minh. Ta theo một cái chủ nhân vĩ đại, Ngài Đức kéo thật thông minh lập tức lớn tiếng đem lời nói mới. Rồi cấp tốc chuyển biến. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Về sau thiếu nhắc tới điểm này đó hoàn toàn không lưu loát câu. Nhiễu nhân thanh tu, Ngài Đức kéo máy móc gật đầu. Lại ở Gia Cát Minh Nguyệt xoay người thời điểm, thấp giọng nói thầm, nơi nào không lưu loát a? Rõ ràng là thật duyên dáng câu thơ được không được. Sunny lôi kéo tử dực ở trên sàn tàu thổi gió biển. Nam Hy tựa hồ ở làm điểm tâm. Stephen cùng Cơ Đức lại ở cãi nhau. Quân Khuynh Diệu ngồi ở sàn tàu trên ghế nằm, cầm trên tay một căn cần câu. Đang ở câu cá, Gia Cát Minh Nguyệt đi qua, và ở bên cạnh trên ghế nằm. Xin hỏi người đánh cá đại nhân, câu được ngư không có? Lại nhẫn nại đợi chút, hội câu lên, Quân Khuynh Diệu tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một chút ý cười. Trở về địa điểm xuất phát ngày, tâm tình của hắn rốt cục trôi chảy xuống dưới, vấn đề đều giải quyết không sai biệt lắm, đương nhiên tâm tình không sai, hiện tại liền thừa lại trở về cởi bỏ kia quyển sách ma pháp phong ấn. Lâm Khổng nói qua, của hắn lão sư hẳn là có thể giải khai phong ấn. Nếu là như vậy nói, vậy không thể tốt hơn, đại nhân, Hạ Mỹ Theo trong khoang thuyền chạy xuất ra. Phía sau đi theo một tấc cũng không rời Lâm Khổng. Như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nằm, lười nhắc hỏi, ta nhị tỷ giống như đi rồi, Hạ Mỹ cao mày nói. Nàng đi không từ giã kia không là tốt lắm sao? Ta đã sớm tưởng một kiếm chém chết nàng, Quân Khuynh Diệu khẩu khí cũng phi thường lười nhắc cùng. Tùy ý, phảng phất đang nói nhất kiện lại vì phổ không thông qua chuyện. Hạ Mỹ khóe miệng rút trừ, mới nói, ta cảm thấy nhị tỷ bỗng nhiên đi có phải không phải có cái gì không thích hợp chuyện, Hạ Mỹ cũng. Không phải ngu ngốc, nàng luôn cảm thấy Lâm Na rời đi không là đơn giản như vậy. Lâm Na đối Quân Khuynh Diệu chấp nhất, nàng là xem ở trong mắt, nàng có âm mưu liền trực tiếp chém chết. Nam Hy giờ phút này bưng điểm tâm đi tới Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Vừa đúng nghe được bọn họ lời nói, trực tiếp mặt không biểu cảm dị thường bình tĩnh nói ra câu này đến. Hạ Mỹ trực tiếp trầm mặc. Của nàng nhị tỷ thật đúng là không làm người thích, một đám mở miệng chính là chém chết nàng. Mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, vươn tay liền muốn đi lấy điểm tâm ăn, lại bị Nam Hy một cái tát chụp nơi tay lưng, đi trước rửa tay lại ăn, Nam Hy đem mâm thu hồi đi. Là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trên mặt bất đắc dĩ cười, trong lòng cũng là ấm áp, loại cảm giác này, thật sự tốt lắm ân y Hạ Mỹ mở ra tay. Ta tẩy qua tay ân, Nam Hy vừa lòng gật đầu. Đem Hạ Mỹ kia phân điểm tâm cho nàng. Sau đó tiếp đón những người khác cũng đi lại ăn. Stephen cùng Cơ Đức còn tại hùng hùng hổ hổ. Rất có lại muốn động thủ xu thế. Nghe được có ăn, lập tức ngưng chiến, đi lại ăn cái gì? Hạ Mỹ mấy khẩu ăn xong rồi bản thân phân. Tha thiết mong xem trong mâm cái khác. Đây là Minh Nguyệt, ngươi đều ăn nhiều như vậy. Đi qua một bên, Nam Hy vẫy tay đuổi ruồi bọ giống nhau vội vàng Hạ Mỹ. Minh Nguyệt đi rửa tay còn cũng không đến. Hạ Mỹ tha thiết mong xem này điểm tâm, huề hoài thu hồi ánh mắt, cúi đầu, sau đó liền nhìn đến trước mắt bỗng nhiên thân đi lại một bàn tay. Trên tay làm ra vẻ mấy khối điểm tâm ân y Hạ Mỹ thúc ngẩng đầu. Nhìn về phía này con thủ chủ nhân. Liền nhìn đến hướng nàng một mặt ngây ngô cười Lâm Khổng. Cho ngươi ăn, về sau ngươi không đủ, của ta phân đều cho ngươi, Lâm Khổng hàm hậu nói. Hoa a, Lâm Khổng, ngươi thật sự là quá tốt. Hạ Mỹ cao hứng nhảy lên, ôm chặt lấy Lâm Khổng. Lâm Khổng nháy mắt ngốc trụ, lăng lăng xem ôm bản thân của Hạ Mỹ. Ngươi thích là tốt rồi. Muốn, nếu ngươi nguyện ý. Nguyện ý lời nói, về sau ta cái gì ăn ngon đều tặng cho ngươi, cả đời đều có thể, Lâm Khổng ngốc lắp bắp nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Hạ Mỹ cao hứng lại ôm sát Lâm Khổng, Lâm Khổng cảm giác được trước ngực kia hai luồng mềm yếu xúc cảm. Máu mũi yên lặng chảy xuống dưới, Hạ Mỹ hồn nhiên bất giác, buông ra Lâm Khổng sau. Bắt đầu nghiêm cẩn tiêu diệt Lâm Khổng cấp điểm tâm ân y tẩy hoàn thủ xuất ra Minh Nguyệt. Vừa vặn thấy được tình cảnh này, cười lắc lắc đầu, này ngốc Hạ Mỹ, kỳ thực cũng không cần ngu ngốc Lâm Khổng thông minh đi nơi nào. Chính nàng cũng không có chú ý đến, nàng đối Lâm Khổng thái độ đã sớm không giống với sao. Không có chú ý tới nàng xem Lâm Khổng ánh mắt cũng đã sớm không giống với sao. Phía trước còn tưởng rằng phân khối hội cùng Hạ Mỹ có chút gì cùng xuất hiện. Dù sao bắt đầu thời điểm phân khối đối Hạ Mỹ tựa hồ còn là có chút hảo cảm. Không nghĩ tới Hạ Mỹ cuối cùng hội cùng Lâm Khổng sinh ra cảm tình. Này một đường hàng không hành phi thường thuận lợi, không có xuất hiện bất kỳ tình huống. Phỉ Thúy Vịnh, liền ở tiền phương, xuyên Việt quá nơi này, rất nhanh sẽ có thể đến Đạt Á Lạp Cảng. Mấy ngày này. Cảng hẳn là kiến thiết có cái bộ dáng mới là, nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt có chút chờ mong đứng lên, xuyên thấu qua trong suốt nước biển, một mảnh xanh thẳm bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy dưới nước như phỉ thúy bàn san hô cây cối. Xa xa không lại là hải thiên một đường sâu xa, đã có thể thấy như vẩy mực rơi một mảnh thanh ám lục địa. Nghênh diện mà đến trong gió, mang theo một tia khô mát. Còn có một chút tươi mát cỏ cây hơi thở, Phỉ Thúy Vịnh, chính lấy nó đẹp nhất phong tình, nghênh đón trở về Du Tử. Tham lam hô hấp này đặc biệt không khí, nhất chúng bộ xương cường đạo nhóm say mê mị phùng nổi lên ánh mắt. Đây là đại địa hơi thở, không cần nhiều lâu, bọn họ có thể cáo biệt đoạn này thống khổ lữ trình. Cứ việc đã không lại say tàu, nhưng bọn hắn vẫn là không quá thói quen trên biển cuộc sống. Ngươi vì sao còn ở nơi này? Ngươi hẳn là chạy trở về của ngươi trên thuyền đi, Stephen quay đầu xem luôn luôn một mặt bình tĩnh. Đứng ở bên cạnh Cơ Đức, mặt không biểu cảm hỏi, Nga, Thác đại nhân phúc, đã thông chi đến của ta nhân ta còn sống. Còn có này phía trước công kích của ta đội tàu tạp toái cũng biết ta còn sống. Đều một đám ngu xuẩn hối hận không kịp chạy, ta hiện tại không có gì hảo lo lắng a. Cho nên, liền đi theo đại nhân tới du ngoạn một chút, Cơ Đức nhún vai. Nhiều có hưng chí xem tiền phương, hắn cũng có chút hưng phấn đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt đủ loại biểu hiện, cho hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt cũng không người thường, mà đi theo của nàng này nhóm người càng thêm không bình thường. Này đó đều làm cho hắn có hưng chí, tưởng càng thâm nhập hiểu biết bọn họ, luôn cảm thấy, cùng với bọn họ. Tất nhiên còn có thú vị chuyện phát sinh, đối với trong máu đều tràn ngập mạo hiểm ước xấu Cơ Đức mà nói. Như vậy tình huống hắn phi thường chờ mong cùng vừa lòng. Hạ Mỹ ngưỡng mặt nằm ở trên ghế nằm, hai tay chầm đầu, ngẫu nhiên xem liếc mắt một cái bản thân sinh trưởng vịnh. Trong ánh mắt có một chút thắc thỏm, cũng có một chút không hiểu sầu lo, Lâm Khổng tập quán tính canh giữ ở của nàng bên cạnh. Do dự một chút, chuyển đi lại một chương đại ô, ngăn chờ đỉnh đầu còn có chút nhiệt liệt ánh mặt trời. Lâm Khổng, nếu quả có một ngày ta ly khai, ngươi sẽ khó chịu sao? Hạ Mỹ đột nhiên xoay quá mặt xem Lâm Khổng, vì sao phải rời khỏi? Á Lạp lãnh địa không là tốt lắm sao? Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân cũng tốt lắm mà đi, Lâm Khổng không rất nghe minh bạch Hạ Mỹ lời nói. Đi đến Á Lạp lãnh địa. Trừ bỏ lúc ban đầu thiêu gạch ngày, Lâm Khổng quá quả thực chính là thiên đường bàn ngày. Không có gì thể lực sống cần can, có thể ăn đến nhân loại xã hội có tiền cũng không tất mua được đến chính tông tử tinh mật hoa. Ở Á Lạp lãnh địa hắn học xong thế nào sử dụng ma pháp, còn chiếm được bằng hữu, cùng với chân thành không có nửa điểm có lệ tôn trọng. Hơn nữa trình yếu là có thể luôn luôn hầu ở Hạ Mỹ bên người. Này xinh đẹp thiện lương mỹ nhân ngư, đã sớm đi vào trong lòng hắn, thật sâu đâm can, trả lời ta, nếu ta rời đi, ngươi sẽ khó chịu sao? Hạ Mỹ xinh đẹp ánh mắt tượng nước biển giống nhau xanh thẳm, trở nên rất sâu thúy, trừng mắt Lâm Khổng tâm đột nhiên nhảy đến rất lợi hại, mặt đỏ hồng, mắc cỡ ngại ngùng nói, ta không hy vọng ngươi rời đi, này đáp án không quá tiêu chuẩn. Nhưng là Hạ Mỹ trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. Tới ít có người không hy vọng nàng rời đi, nhưng là nghĩ đến nếu về sau nhìn không tới này ngu ngốc mỗi ngày sau lưng tự mình đi theo. Không có này ngu ngốc làm cho nàng hô đến đổi đi. Nhìn không tới này ngu ngốc ngây ngô cười. Hạ Mỹ trong lòng liền một trận không thoải mái. Đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa thuộc loại bản thân lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu song song đứng, hai người đối diện mà cười, có một loại về nhà ấm áp cảm giác. Stephen một đám người đã sớm ở hoan hô, lập tức muốn tới ra, lập tức muốn bước trên lục địa. Trên lục địa mới là bọn hắn thiên hạ. Bỗng nhiên, dị tượng nổi lên, bình tĩnh mặt biển thượng, một đạo thô to cột nước hướng thấu mặt biển phun trên trời không. Nói nói ba thao đằng đứng lên. Thân thuyền theo sóng cuộn chớp lên không thôi, một đạo vĩ đại thân ảnh chậm rãi theo mặt biển dâng lên. Trần Á Lạp hào chính tiền phương, phóng mắt nhìn đi, kia đúng là một gã thân cao chừng 6-7 thước có hơn người khổng lồ. Hình thể hùng vĩ như núi, hai mắt sáng ngời hữu thần, miệng rộng hai bên màu đỏ tròm râu loan khuất hướng về phía trước nhếch lên. Người khổng lồ cầm trong tay một thanh trường mâu. Vĩ ngạn trên thân hình cháo nhất kiện dùng vỏ sò cùng hồng san hô bện mà thành áo giáp. Hai chân dẫm nát một cái bạch kình trên lưng, mặc cho sóng biển phất qua, lại đứng dị thường vững vàng, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm giống như chiến thần lâm thế. Cự kình chiến sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, cùng đại lục chủng tộc giống nhau, hải tộc bên trong cũng chủng tộc phồn đa, trong đó cường tráng nhất hữu lực, đó là cự kình chiến sĩ. Sách tranh thượng toàn bộ đều có, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đem sách tranh thượng có đều nhớ kỹ. Không lâu, tại kia cự kình chiến sĩ chung quanh, một đám lớn bóng đen theo dưới nước hiện lên, kia trong đó, có thân cao hơi ải một điểm nhưng vẻ mặt lại hơn kiên nghị lạnh lùng nghịch kích kình chiến sĩ. Cũng có vẻ mặt sát khí cùng thô bạo hổ gia chiến sĩ. Không chỗ nào không phải là hải tộc trung tối năng chinh thiện chiến chủng tộc. Lai giả bất thiện, tuy rằng không biết này đó hải tộc chiến sĩ vì sao lại chắn ở phía trước. Nhưng tất cả mọi người theo bọn họ trên mặt nhìn đến nồng đậm chiến ý. Stephen đám người nhanh chóng xông lên sàn tàu, thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân, kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng cũng hàng phàm thả neo. Đem thuyền ngừng lại, kỳ quái chuyện, dĩ vãng luôn cái thứ nhất khiêng súng thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người đảm đương cận thân thị. Vệ hạ Mỹ, lại không có ngày xưa hoạt bát, nhìn này hải tộc đồng hương, một mặt bất đắc dĩ cùng u buồn, công chúa điện hạ. Sớm nhất hiện thân tên kia cự kình chiến sĩ thu hồi trường mâu. Phủ ngực hành lễ, ở đây nhân đại đa số đều biết đến thân phận của Hạ Mỹ. Biết hắn là ở hướng Hạ Mỹ hành lễ, nhưng là xem Hạ Mỹ kia kỳ quái biểu cảm, mỗi người đều cảm thấy có chút nghi hoặc, sự tình giống như không là đơn giản như vậy. Phỉ Lực Phổ, là phụ vương cho ngươi đi đến sao? Hạ Mỹ trở về hoàn hồn, hỏi. Bệ hạ lập tức liền đến, cự kình chiến sĩ Phỉ Lực Phổ cung kính nói. Phụ vương, hắn tự mình đến đây, Hạ Mỹ sắc mặt lại là biến đổi. Vương hậu cũng tới rồi, Phỉ Lực Phổ bổ sung một câu. Hạ Mỹ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên ở thần kinh đại điều Mỹ nhân ngư trên mặt nhìn thấy như vậy. Vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được. Hôm nay thân nhân gặp chỉ sợ không hội vui vẻ như vậy. Hơn nữa hôm nay chỉ sợ cũng có thể biết Hạ Mỹ rời nhà trốn đi chân chính nguyên nhân. Bất quá, này đó hải tộc tựa hồ biết các nàng hội từ nơi này đi ngang qua. Thời gian tuyển vừa vặn tốt a, không khỏi quá khéo thôi. Này trong đó chỉ sợ là có cái gì nguyên nhân đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, trong đầu liền dần hiện ra một người tên. Lâm Na đi không từ giã, chỉ sợ là trước về tới trong nhà, sau đó mật báo đi, bằng không, thế nào giải thích này đó hải tộc như thế chính xác thời gian xuất hiện tại nơi này. Một đội áo khoác ngắn tay mỏng dài lụa, trang điểm dị thường long trọng hải mã chiến sĩ dựng đứng hai bên. Bạt động thủ bên trong đàn hạc, thổi bay màu vàng ống sáo, dễ nghe duyệt trong tiếng. Một nam một nữ hai gã đầu đội vương miện mỹ nhân ngư trồi lên mặt nước. Tên kia nam tử thoạt nhìn ước chừng khoảng 50 tuổi. Bộ dạng anh tuấn bất phàm, một thân uy nghiêm khí, hẳn là chính là phụ thân của Hạ Mỹ, Phỉ Thúy Vịnh hải tộc chi vương. Tên kia nữ tử diện mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, cùng Hạ Mỹ diện mạo phi thường tương tự. Này tất nhiên chính là Phỉ Thúy Vịnh vương hậu, cũng là mẫu thân của Hạ Mỹ. Khải Văn Bệ Hạ, Nhã Tân Vương Hậu, sở hữu hải tộc chiến sĩ đều khom mình hành lễ, ở một đội hổ gia chiến sĩ hộ vệ hạ, Mỹ Nhân Ngư Quốc Vương cùng của hắn Vương Hậu chậm rãi hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đi tới. Kết hôn sau Mỹ Nhân Ngư Vĩ Bộ Hội tự động biến thành hai chân. Bọn họ đạp sóng mà đi, liên tượng hành tàu ở lục địa giống nhau vững vàng, mỗi một vị Mỹ Nhân Ngư. Đều là trời sinh thủy ma pháp cao thủ, huống chi là bọn hắn vương giả, sau lưng bọn họ, đi theo vài tên Mỹ nhân ngư, cùng Hạ Mỹ bộ dạng đều có vài phần rất giống, hẳn là đều là của nàng huynh đệ tỉ muội. Lâm Na cũng ở trong đó, ánh mắt của nàng chỉ tại Hạ Mỹ trên mặt nhìn lướt qua, liền thật lâu lưu lại ở quân khuynh diệu trên người, tràn ngập chờ đợi cùng lưu luyến, cuối cùng. Xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lại dị thường phức tạp. đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng bại lộ tâm tình của nàng. Duyên dáng tiếng nhạc còn tại tiếp tục, nhưng không khí đã có chút đè nén. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi cũng khỏe sao? Hạ Mỹ đi lên mũi thuyền, mang theo vài phần kính sợ hướng phụ thân mẫu thân vấn an. Hừ, ngươi còn nhớ rõ trên đời này có phụ vương cùng mẫu hậu sao? Khải Văn bệ hạ hừ lạnh một tiếng, hơi hơi nghiêng đi mặt đi. Hạ Mỹ, chúng ta không có việc gì. Mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Thế nào cũng không phái người nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta đều đang lo lắng ngươi biết không? Lúc này đây nếu không là Lâm Na trở về nói lên tin tức của ngươi, ta đều nhanh muốn vội muốn chết. Nhã Tân Vương hậu xem bản thân nữ nhi, trong mắt hiện lên một chút thủy quang, thân thiết nói, xem ra lần trước hai gã lính tôm tướng cua trở về sau cũng không có hướng về phía trước thông báo. Bằng không nàng cũng không cần lo lắng như vậy, về phần là cái gì nguyên nhân, liền không được biết rồi. Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt hiện lên u quang, quả nhiên là Lâm Na trở về mật báo. Nhìn lại Lâm Na xem Quân Khuynh Diệu ánh mắt, thật sự là muốn cho nhân đào con mắt nàng, dùng là như vậy cực nóng xích lọa ánh mắt sao? Quân Khuynh Diệu còn lại là chán ghét phiêu mắt Lâm Na. Sau đó thủ đặt tại bên hông trên thân kiếm, xem Lâm Na trong lòng cả kinh, vội vàng rời đi ánh mắt, ta sẽ ngủ ở Á Lạp Bình Nguyên, chính là kia hai tòa sơn mặt sau. Hạ Mỹ chỉ bờ cát mặt sau cùng Á Lạp Bình Nguyên giáp giới. Hai tòa ngọn núi, ân, ta nghe Lâm Na lại nhắc đến, ở trên đất bằng trải qua còn tốt lắm, có người hay không khi dễ ngươi. Nhã Tân Vương hậu tự ái xem bản thân nữ nhi bảo bối, hỏi, tốt lắm a, không ai khi dễ ta, ta còn giao rất nhiều bằng hữu. Đúng rồi, vị này là Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt tư tế đại nhân, chính là nàng đem ta theo nhân loại ti bỉ trong tay cứu trở về. Của nàng lãnh địa là trên thế giới xinh đẹp nhất lãnh địa. Thơm tho tử tinh hoa nở đầy trong thành ngoài thành mỗi một chỗ ngóc ngách. Phong mọi người dùng tử tinh hoa gây thành mật, đó là trên thế giới tối ngọt mật, còn có mỹ vị nướng mi thịt bò. Mặc kệ là ai, chỉ cần ăn thượng một ngụm liền cả đời đều không thể quên được. Ta còn đi qua nhân loại thành thị, tuy rằng thật phồn hoa, thế nhưng là tuyệt đối vô pháp cùng lãnh địa của chúng ta so sánh với. Còn có, này cũng là của ta bạn tốt, hắn gọi Lâm Khổng, là một cái ma pháp sư. Hạ Mỹ bắt đầu còn không yên bất an. Nhưng là nói xong liền thao thao bất tuyệt, Gia Cát Minh Nguyệt tập quán tính sờ sờ cái trán, thật đúng là nét phác thảo Mỹ nhân ngư a. Vừa rồi còn một mặt mây đen mù sương, nhanh như vậy lại mừng rỡ phân không rõ đông nam tây bắc. Ân, ta đã biết. Nhã Tân Vương hậu làm cùng Gia Cát Minh Nguyệt cùng loại động tác, nhu nhu huyệt thái dương, hiển nhiên trước kia không thiếu bị Hạ Mỹ thao thao bất tuyệt ép buộc quá. Nghe xong Hạ Mỹ lời nói, xuất phát từ nữ tính mẫn cảm, Nhã Tân Vương hậu nhìn nhiều Lâm Khổng hai mắt, thoạt nhìn tượng người tốt. Chính là dáng vẻ quê mùa một điểm, choáng váng một điểm mà ni đây là mỹ nhân ngư vương hậu trực giác phán đoán. Cơ bản chuẩn xác, tốt lắm, muốn tán gẫu lời nói có thể trở về ra lại tán gẫu. Chúng ta cần phải đi, Khải Văn bệ hạ lạnh mặt. Không kiên nhẫn nói, còn tại líu díu hướng mẫu hậu giới thiệu Á Lạp lãnh địa phong thổ. Hạ Mỹ thanh âm im bặt đình chỉ. Sắc mặt thay đổi, huề hoài, bất đắc dĩ. Bi thương đều tràn ngập của nàng toàn thân, tôn kính thú nhân tư tế, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối Hạ Mỹ chiếu cố. Hiện tại ta nên mang nàng đi trở về, Khải Văn dè dặt đối Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đoan Trang mỉm cười nói, phụ vương, mẫu hậu, ta còn không nghĩ trở về, chờ tiếp qua một đoạn thời gian ta lại trở về tốt sao? Hạ Mỹ lập tức ngẩng đầu cầu xin nói, không được. Phải lập tức theo ta trở về, Khải Văn chân thật đáng tin nói. Sắc mặt cũng biến âm trầm đứng lên, kia tư thế đại có vài phần nếu Hạ Mỹ không đi theo trở về. Hắn liền muốn mạnh mẽ chảo Hạ Mỹ đi trở về. Bộ dạng này, xem ra Cát Minh Nguyệt bọn người nhíu mày. Phong ngữ đại lục. Hết chương.